Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 08, duy nhất quân phản loạn. Siêu nhân nhìn trước mắt hình tượng, đây chính là mục tiêu của các ngươi à? Hắn hỏi, Bạch Hùng lực lượng cùng Sabrina tử vong tự nhiên cũng nhìn thấy Tử Lương chết đi chàng. Cảnh này, đúng thế. Mặc dù hắn không biết từ chỗ nào làm đến như vậy một cái thân thể, nhưng là tội nghiệt hương vị cũng sẽ không bởi vì vật dẫn khác biệt mà yếu bớt. Sabrina đáp lại, siêu nhân lặng lẽ nhìn một chút Sabrina. Như vậy, hắn hiện tại chết, hết thảy như ngươi mong muốn. Các ngươi có phải hay không có thể rời đi? Sabrina cười cười, ha ha, rời đi. Ta chỉ nói gia hỏa này là mục tiêu của chúng ta. Cũng không có nói, gia hỏa này đã chết. Ngươi có ý tứ gì? Siêu nhân hỏi, ý tứ đương nhiên là hắn còn chưa chết à. Không quản hắn là thế nào làm ra loại này hình tượng. Nhưng là ta hiện tại vô điều kiện tin tưởng. Hắn đang gạt chúng ta. Sabrina nói ra, dù sao, nếu như dễ dàng như vậy liền chơi chết hắn, vậy chúng ta rất không cần phải phiền toái như vậy đến cùng ngươi tiếp xúc. Liên quan tới điểm này, ngươi không có khả năng không nghĩ tới sao? Sabrina có ý riêng nhìn về phía siêu nhân, mà siêu nhân chỉ là nhàn nhạt về lấy một cái băng lãnh đối mặt. Cùng lúc đó, 12 thành khu bên trong, mấy trăm cái bom tập trung ở cùng một chỗ bạo tạc. Cái kia uy lực tự nhiên không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy. Thời khắc này toàn bộ thành khu đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Phế tích bên trong, Tử Lương bọn người tất cả đều ngồi vây chung một chỗ. Mặc dù không có cái gì lớn thương thế, nhưng là cũng đều đầy bụi đất. Ta đến lặp lại một lần, người chết đi cái kia giả hình tượng, căn bản không gạt được đối phương. Chỉ cần một cái 386 máy xử lý, liền có thể phân biệt ra được hình ảnh kia là gạt người. Một cái xương gò má chỗ vẽ lấy màu đỏ, vòng vòng tiểu con rối nói. Tử Lương không quan trọng đứng thẳng xuống bả vai. Tùy hiện, dù sao cái kia hình tượng căn bản không phải dùng để gạt người. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc nói. A, vậy ngươi nhường ta xâm lấn cái kia máy bay không người lái làm gì? Tựa như là danh họa đấu giá hội đồng dạng a. Họa bản thân căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là đấu thầu người cùng tiền. Billy một bộ cái hiểu cái không biểu lộ. Nói như vậy, cái kia giả tin tức có thể hay không bị hệ thống đá ra? Căn bản không trọng yếu. Hannibal tiếp nhận Tử Lương. Nói ra, bởi vì chỉ cần hình ảnh kia bị nhìn thấy, như vậy cho dù là giả, cũng sẽ cố ý bị xem như thật. Dù sao thế giới này cuối cùng đều là từ siêu nhân đến trưởng quản. Chúng ta chết hoặc là không chết, hắn kỳ thật không thèm để ý. Hắn chỉ cần nhường mặt khác vũ trụ nguyên tố cho rằng chúng ta chết, mau đem bọn hắn đuổi đi là được. Mà chúng ta, ha ha, đoán chừng tại siêu nhân trong mắt, chúng ta chỉ là một đám tùy ý liền có thể bóp chết con kiến. Thế nhưng là, tất nhiên hắn cho rằng chúng ta rất yếu. Vậy tại sao hắn không có hiện tại liền lao ra đem chúng ta bóp chết đâu? Tử Lương cười cười, hắc hắc, siêu nhân lại không phải người ngu. Hiện tại hắn cùng vũ trụ nguyên tố ở giữa cũng không phải cái gì kiên cố minh hữu quan hệ. Nếu như ngươi là hắn, sẽ ngốc toi công trước lao ra cùng đối thủ cùng chết, để người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Lại nói, những cái kia vũ trụ nguyên tố đều không có trực tiếp tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là hắn biết rõ, hiện tại ta có nháy mắt xử lý bọn hắn trong đó chí ít trong đó một cái năng lực. Vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ muốn đối phó ta chỉ có ba loại biện pháp. Thứ nhất, mượn nhờ siêu nhân thế lực đem chúng ta phá hỏng ở đây. Đệ nhị, nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng ta vì cái gì dám như thế trắng trợn bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Thứ ba, thiết kế một cái cục, đem lá bài tẩy của ta bước đi ra. Tại không có thực hiện cái này trở lên ba điểm tình huống dưới. Siêu nhân cùng vũ trụ nguyên tố đối với chúng ta tới nói. Còn tính là tương đối an toàn. Harley Quinn nhíu nhíu mày. Ếch, nghe ngươi ý tứ này. Trừ siêu nhân cùng vũ trụ nguyên tố bên ngoài, chúng ta còn có khác nguy hiểm nhân tố. Tử Lương gật gật đầu. Cái này đương nhiên, ta nói qua, thế giới này thế nhưng là một cái so ích chiến cảnh còn mạnh hơn nhiều vị diện a. Vì lẽ đó, siêu nhân cũng không phải là chúng ta duy nhất phải chú ý người. Queen sững sờ, nàng đến cùng là từng tại bối cảnh không sai biệt lắm vị diện sinh hoạt qua người. Vì lẽ đó Tử Lương mấy câu nói đó, lập tức nhường nàng nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ hắn còn sống? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong bóng tối, lục soát một tiếng tiếng xé gió. Tiếp theo, két, một cái màu đen, hình dạng giống như là hình bán nguyệt phi tiêu, đã một mực cắm ở Tử Lương bên cạnh trên tường. Người nào? Shirley lập tức nhìn về phía phi tiêu bay tới phương hướng. Cùng một thời gian, mấy cái thiểm thực giả đã xông vào hắc ám bên trong. Mà Hanio, lão Joy bọn người, cũng đều lập tức lặng lẽ nhìn lại. Một bộ dọn xong lần nữa đứng trước một trận đại chiến tư thế. Chỉ có Harley Quinn nhìn qua cái kia quen thuộc con rơi phi tiêu, tựa hồ có chút không thể tin được nỗ bĩu môi môi. Tốt a, hắn quả nhiên còn sống. Tử Lương cười cười, đem chuôi này phi tiêu kéo xuống đến. Tốt, đừng tìm, nếu như hắn không muốn ra đến, vậy ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Quả nhiên, cái kia mấy cái xông vào trong bóng tối thiểm thực giả chỉ chốc lát liền trở lại. Mà bọn chúng cho ra kết luận cũng thế. Cái gì đều không tìm được. Kỳ thật, không đơn thuần là không tìm được. Thậm chí, liền tung tích, mùi, thậm chí hết thảy vết tích đều không hề lưu lại. Cái kia phi tiêu giống như là từ trong bóng tối trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Thậm chí, liền la bàn đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Người biết có người sẽ đến. Hannibal cau mày hỏi. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã sớm đạt được đáp án. Tử Lương đương nhiên biết rõ có người sẽ đến. Hơn nữa, hắn vừa mới bắt đầu liền nói một trận muốn đánh cho xinh đẹp một điểm. Như vậy mục đích làm như vậy đoán chừng cũng chính là làm dẫn ra người này. Hắn là ai? Hannibal tiếp tục hỏi. Tử Lương lắc lắc trong tay con rơi phi tiêu. Một cái còn tính là có chút danh khí. Nhưng thủy chung xấu hổ không nguyện ý lộ ra chân dung ra hỏa. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Làm gì? À, đương nhiên là muốn đi tìm hắn. Tử Lương đem trong tay phi tiêu chuyển cái phương hướng. Chỉ gặp, cái kia phi tiêu bên lưng, đã dùng sắc bén đồ vật khắc xuống một cái hết sức kỳ lạ đồ án. Cái này đồ án từ 4 đường nét tạo thành. Điều thứ nhất là một cái hướng phía dưới uốn lượn đường vòng cung. Sau đó tại cái này đường vòng cung phía trên, vẽ lấy 3 cây dựng thẳng làm được thẳng tắp. Đại thể nhìn qua, tựa như là một cái ngã úp quả dừa xác lên cắm 3 cây đũa. Cái này là có ý gì? Shirley hỏi. Hắn tại nói cho chúng ta biết chỗ hắn ở. Tử Lương trả lời đến. Ếch. Thoạt nhìn như là có 3 cây đuôi heo heo cái mông. Lão Joy rất có tiêu chuẩn phát biểu ý kiến của mình. So với heo cái mông, ta nhìn ngược lại là càng giống. Có 3 cái cây đào nhỏ. Shirley cũng thì thào. Lúc này, Hannibal tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không, đều không phải. Cái này đường cong tuyệt đối sẽ không sai. Đây là một đầu cung động mạch chủ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.